Chương 1. 454 quyết định của nàng. Hồi Phong giật giật môi ra, liền bị Mặc Liên lạnh lạnh ném đi một chút, lập tức liền câm miệng không nói. Không cần. Tiêu Mục trong lòng có cái khác dự định, có chút triển khai nhỏ lông mày, hướng hắn gật đầu nói, ngươi mau trở về đi. Ta, chính ta về nhà là được rồi. Lúc này, Đoạn Nguyệt, Tư Đồ Nghi dẫn Phất Hiểu Tông, Thiên Đạo Tông đám người cũng tới cùng nàng cáo biệt. Ngụy Nam Phong cười đối nàng phất phất tay nói, tiểu cô nương, hôm nay từ biệt cũng không biết ngày nào có thể gặp lại. Ca ca vì chúng ta chuyện trước kia cùng ngươi trịnh trọng việc nói lời xin lỗi, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa đi, gặp lại thời điểm, ngươi cũng không thể lại căm thù ta rồi. Đi đi đi, ở đâu ra ca ca? Đoạn Nguyệt tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn Ngụy Nam Phong, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Ngụy Nam Phong không khỏi vui mừng quá đỗi, đầu cho Mặc Liên một cái đắc ý ánh mắt, thế nào huynh đệ ta cũng bẻ mép lắm, xử sự làm người vẫn là có thể đi xéo đi. Mặc Liên đưa cho hắn một cái liếc mắt. Đưa cờ rô y, các ngươi đều đi thôi, dù sao ta cu nở dê muốn về nhà. Như vậy cáo biệt đi các vị. Tiêu Mục đáy lòng đè ép chuyện, trên mặt cũng không hiển lộ. Cùng bọn hắn nói lời tạm biệt lúc, Tê Hà Cốc Cốc Chu mang theo hai tên thân truyền đệ tử QNZ đi tới, vừa cười vừa nói, vừa đưa tiễn Thần Thủy Tông cả đám, các ngươi QNZ muốn rời đi, cùng nhau cáo biệt đi. Đám người nhao nhao chắp tay hành lễ, cùng Tê Hà Cốc Cốc Chu lễ phép cáo biệt. Tê Hà Cốc Cốc Chu trên mặt ý cười mà nhìn trước mắt những thư này triều khí phồn thịnh người trẻ tuổi. Đây đều là tương lai tông môn cao thủ. Tông môn trụ cột vững vàng A Tư Đồ Nghi hướng về phía Kiều Mục cười cười gật đầu nói, Kiều Kiều, ngày sau gặp lại, trên đường chiếu cố thật tốt chính mình. Nhàn rỗi lúc có thể tới chúng ta Thiên Đạo Tông ngồi một chút. Gặp lại, Tư Đồ Sư Minh. Kiều Mục gật gật đầu. Đoạn Nguyệt quay đầu thật sâu nhìn nàng một chút, giống như là muốn đem cái nhìn này vĩnh viễn thu vào đáy mắt. Thiếu niên không có lại nói cái gì, theo Phất Hiểu Tông Thiên Đạo Tông đám người, quay người rời đi. Trong tiểu viện lập tức liền không xuống dưới. Mặc Liên cùng Tiểu Mục song song nhìn chăm chú một chút, song tay thật chặt giao chồng lên nhau nắm chặt lại. Trở về nhà, nếu như không phải đặc biệt đuổi, liền trước đường hồi Thần Thủy Tông, tới Quan Lan Thành chơi một vòng đi, được chứ? Mặc Liên thiếu niên mỉm cười nhìn qua nàng, Quan Lan Thành chơi cũng vui. Đến lúc đó, ta mang ngươi khắp nơi đi dạo chơi, ăn đồ ăn ngon. Tiểu Mục lộ ra cái bản bảo bảo cũng không phải là ăn hàng biểu lộ. Hướng về phía hắn khẽ gật đầu, xem như đáp ứng. Mặc Liên đầy mặt vui vẻ, đưa tay sờ lên đầu nhỏ của nàng, kia quyết định, ta chờ ngươi. Ừm. Tiêu Mục ánh mắt khẽ động, nhẹ gật đầu. Mặc Liên cũng không biết hắn lúc này câu này ta chờ ngươi, cũng thật là chờ đến dài dằng dặc vô hạn, chờ đến tan nát cõi lòng muốn nức, lạnh tận xương tủy. Nếu như hắn sớm biết là kết quả này, hôm nay liền sẽ không thả nàng rời đi. Hắn đưa tay ôm lấy nàng. Chỉ là một cái nhẹ nhàng ôm, liền buông lỏng tay ra, hắn không biết, này quay người lại rời đi, đó chính là trải qua nhiều năm lâu. Hắn biết, hắn chết cũng sẽ không buông tay, sẽ không tiểu mục nhìn qua người đi nhà trống tiểu viện tử, phút chốc cất bước liền muốn rời khỏi. Nàng cảm thấy, sư phụ sư thúc các nàng, nhất định có việc giấu giếm nàng. Nàng cảm thấy, tông môn khẳng định sẽ ra chuyện. Nàng quyết định lặng lẽ cùng hồi đi xem một cái, theo tâm ý của mình đi. Nếu không nàng từ đầu đến cuối không cách nào sau khi ổn định tâm thần. Tiểu gia hỏa vừa định cờ ớt tờ bửa cờ đuổi theo, đi hai bước thân hình lại đột nhiên lung lay, một mặt khó coi vẻ mặt đưa tay bưng kín ngực.